Chương 9. Phát hiện bất ngờ. Để biết chức vụ thật sự của Sang, coi ra là không dễ dàng như tôi nghĩ. Tôi hỏi dò vài người, thậm chí hỏi thẳng thư ký của bà Baro, nhưng dường như ai cũng trả lời tôi bằng một câu hỏi ngược. Ủa, anh ta không giới thiệu với cô hả? Coi ra người Bỉ không khờ như tôi tưởng. Họ thừa biết hẳn là Sang không muốn nói, cho nên tôi đã phải lân la dò hỏi. Cho nên họ cũng không dạy gì tiết lộ, kẻo sẽ không phải phép với Sang. Tôi lờ mờ nhận ra, chắc là anh chàng này phải có cái chức vụ gì lạ lùng lắm, mọi người mới kiêng dè mà không dám nói. Càng suy nghĩ càng bí, Sang còn khá trẻ, lớn hơn tôi chừng 3 tuổi là cùng. Sao lại có thể là một manager cao cấp hay là một người đảm nhận vị trí quan trọng được? Hành tung của Sang quả là khá bí mật. Suốt cả ngày tôi không thấy Sang trong văn phòng. Đôi khi thấy anh ta xẹt ngang qua lại giữa các phòng họp, hay là nghe ai đó nói rằng anh đang xuống các nhà máy hay thăm các cửa hàng bán lẻ. Trước kia do Đinh Ninh Sang là tài xế, tôi nghĩ việc anh vắng mặt trong văn phòng là bình thường. Nhiệm vụ anh phải đánh xe cho các sếp chạy dọc ngang ngoài phố. Khi không phải lái xe thì anh tranh thủ kiêm thêm nhiệm vụ pha cà phê cho mọi người. Nhưng bây giờ tôi quan sát kỹ mới thấy mình đã bé cái lầm. Ở Falatel bên này không có ai phụ trách việc bưng bê trà hay cà phê như công ty con ở Việt Nam. Dù sếp rất cao hay chỉ là nhân viên tập sự thì ai cũng tự mình phục vụ đồ uống, tự photocopy hay là tự làm những việc lặt vặt khác. Nếu sếp bậc cao cấp mà có thư ký riêng thì quả may người thư ký này sẽ kiêm luôn nhiệm vụ trà nước cho sếp. Nhưng tôi cũng ít khi thấy thư ký chịu làm việc này, mà chính là các ông giám đốc bệ vệ cũng tự mình lo những chuyện cá nhân. Hẳn là xã hội phương Tây quá văn minh, họ tôn trọng con người và không có phân biệt đẳng cấp. Ai cũng ngang hàng giao xét về mặt con người, dù cho địa vị xã hội hay cấp bậc trong công ty có khác nhau đến mấy. Đã cùng là con người, sao lại bắt người khác phải phục vụ mình những chuyện nhỏ nhặt mình có thể tự làm được? Ngoài ra tôi nghĩ chắc cũng vì chi phí thuê người ở châu Âu là cực đắt. Người tuyển dụng phải trả vừa lương thực lãnh cho người lao động, vừa phải đóng thuế rất cao cho nhà nước. Coi ra muốn tuyển một người, họ phải trả gấp đôi. Vì vậy trong doanh nghiệp, không có những vị trí không thật sự cần thiết, hoặc một nhân viên phải kiêm luôn nhiều nhiệm vụ. Trong những nhà hàng nhỏ, người chủ phải đứng mở cửa khi khách bước vào, đem thực đơn tới cho khách chọn, chạy vào bếp đem đồ ăn lên phục vụ, sau đó thì tính tiền. Khi nhà hàng đóng cửa, chính chủ cũng phải làm lao công dọn dẹp, kiêm luôn làm người rửa chén. Chỉ có một người cho rất nhiều nhiệm vụ. Ở châu Âu cũng hiếm có ai thuê người giúp việc ở trọn ngày trong nhà. Nếu kẹt quá thì họ đành thuê theo giờ. Nhưng chi phí cho người giúp việc là cực kỳ đắt. Chỉ có ai khá giả mới kham nổi. Vì vậy, ai cũng phải làm việc nhà và tự nấu ăn. Hôm nay đột nhiên tôi có một ngày rảnh rỗi. Vì Madame Baro và những đồng nghiệp thường hướng dẫn tôi phải đi họp bên ngoài. Cuộc họp có vẻ rất quan trọng. Họ không cho tôi theo tháp tùng, nên tôi chỉ ngồi lại công ty, lên mạng lướt web mong cho hết giờ. Tôi cũng cố tình lặn qua lặn lại ở phòng IT, hy vọng sẽ được gặp Quang. Không phải là tôi yêu thích cái anh chàng Việt Kiều mới tối qua còn đùng đùng chiến sự. Chẳng qua là sáng nay khi xuống ăn sáng ở restaurant, tôi hỏi người phục vụ có tính tiền bữa tối hôm qua cộng vào tiền phòng không. Công ty Valatel sẽ trả tiền phòng cho tôi trong suốt 2 tuần ở Brussels, nhưng tiền ăn uống thì tôi tự trả. Do tôi được nhận một khoản tiền bỏ túi để chi vào mục đích này rồi. Người ở nhà hàng cho hay, qua đơn tối qua đã được quan thanh toán. Tôi biết là số tiền khá cao, vì tôi ra vẻ ta đây gọi nhiều và toàn là món đắt tiền. Nhìn lại thực đơn tôi nhẩm tính, số tiền mình phải trả lên tới cả 100 euro. Tối qua cao hứng muốn chứng tỏ, tôi không lường được số tiền này tương đương với 3 triệu đồng Việt Nam, bằng tiền ăn cho cả tháng gia đình tôi ở Việt Nam. Với người sống ở châu Âu, 100 euro cho một buổi ăn tối cũng là quá xa xỉ. Thường thì dân Tây ít dám vô nhà hàng mà chỉ ăn tại nhà. Nếu có vào Ibis mà ăn thì cũng là được công ty trả tiền, bởi vì khách sạn này dành cho giới doanh nhân. Cả tuần qua tôi bún xỉn chỉ toàn ăn mì gói đem từ Việt Nam, tự nấu nước ở trong phòng rồi ngồi ăn xì sụp cho qua bữa. Thỉnh thoảng thì tự thưởng cho mình một suất frit tầm bua ngoài phố, đã thấy là quá hoang phí rồi. Phen này chắc là tôi phải đọc kinh sám hối hàng đêm mới mong lương tâm mình không dậy sóng. Tôi không muốn Quang gặp mặt tôi sẽ đòi tiền, nên tôi chủ động tìm anh ta để trả phức số tiền tội lỗi này. Người như Quang không hào sảng đến mức trả cho tôi một bữa ăn hoàng gia như vậy. Bản thân anh ta chỉ dám gọi món súp trao thảm hại. Chẳng qua tôi đùng đùng bỏ đi, anh ta chậm chân ngồi lại cho nên bị phục vụ bắt thanh toán tiền thôi. Nhưng hình như hôm nay Quang không đi làm. Tôi lảng qua lảng lại mệt mỏi mà không thấy tăm hơi anh ta đâu. Cho tôi hỏi, anh chàng có việc bán phần mềm CRM cho công ty mình ở đâu rồi? Tôi dò hỏi một nhân viên phòng IT. Tôi có việc muốn nhờ ảnh. Tất cả các nhân viên của công ty Smart Solutions đã đi hết rồi. Họ đã xong nhiệm vụ từ cuối tuần trước. Hả? Ý của anh là họ đã quay về Pháp sao? Tôi giật mình. Công ty họ đóng ở Pháp thì phải. Đúng rồi. Cô có cần gì không? Tôi có việc muốn nhờ ảnh. Bởi vì chúng tôi là đồng hương, cùng gốc là người Việt Nam. Anh có email của anh Quang không? Có chứ. Anh chàng phòng IT lục tìm trong ngăn tủ. Danh thiếp của anh ta đi. Quang tên đầy đủ là Trần Ngọc Quang. Anh ta đúng là sinh ra trong một gia đình có cha mẹ thuần Việt, đến mức nhất quyết không cho con có tên Tây. Điều này sẽ gây ra khó khăn cho đứa bé khi đi học và sau này ra đời đi làm. Những đứa bé Việt Kiều trong họ hàng tôi khi sinh ra ở bên đây thì đều có tên Tây. Ai yêu mến quê hương lắm á, thì cho thêm một cái tên Việt kèm theo. Vậy là cha mẹ của Quang cũng thuộc loại bảo thủ lắm. Hèn chi đã bắt anh ta phải có cho bằng được một cô vợ người Việt, tới nỗi đã 34 tuổi rồi mà vẫn phải độc thân. Trời ơi, tôi bắt đầu tin những gì anh ta kể lể về mình rồi sao? Điều kinh ngạc hơn khiến tôi suýt tí nữa là hét lên. Đó là bên dưới cái tên của Quang là một chức vụ ứng lạnh PDG, President Director General, tức là Chủ tịch và Giám đốc điều hành. Anh ta là chủ công ty. Tôi không biết là công ty Smart Solution đó có quy mô như thế nào, doanh thu là bao nhiêu, số lượng nhân viên có đông hay không. Nhưng mà để bán được phần mềm CRM cho tập đoàn danh tiếng Valetel thì hẳn là cũng không phải loại xoàng. Trên đoạn đường từ công ty Valetel về khách sạn Ibis, tôi bắt chuyện với Sang, người tài xế riêng từ lúc tôi sang Mỹ tới nay. Tôi hỏi anh có biết gì về Quang, công ty Smart Solutions bán phần mềm cho CRM cho Valetel lâu chưa? Bao lâu thì người của Smart Solution phải qua Brussels để bảo trì phần mềm một lần? Ủa? Chứ anh ta không giới thiệu với em à? Rằng hỏi ngược lại. Em nên hỏi trực tiếp Quang thì hơn, đồng hương với em mà. Thật ra, tôi lúng túng. Tụi này không thân với nhau cho lắm, mà người như Quang sao lại làm tới chức giám đốc chứ? Người như anh ta thì sao? Rằng kêu lên ngạc nhiên. Anh ta sáng sủa và nổi bật đấy chứ. Trước kia anh tưởng Quang là người gốc Nhật, bởi vì người Nhật vốn giỏi công nghệ thông tin. Người Nhật ai mà thèm sống ở Pháp chứ? Tự dưng tôi cáo bẳn. Anh đúng là người Bỉ, không biết gì về tình hình thế sự bên ngoài hết á. Người Việt Nam mới sống ở khắp nơi, còn người Nhật á thì họ chỉ ở tại nước mình thôi. Trước kia Việt Nam từng là thuộc địa của Pháp, cho nên có nhiều người Việt di cư qua mẫu quốc. Quang sinh ra và lớn lên ở Pháp, anh ta cũng chả phải là người Việt nữa. Anh ta là con dơi. Con dơi? Rằng díu mày. Mà sao tự nhiên em có vẻ khó chịu vậy? Cho anh không biết con dơi hả? Tôi vẫn đang cáu. Tức là một thứ nửa chim nửa chuột, không có bản sắc riêng gì hết, không giống loại gì đặc thù cả. Sao mà em nặng lời với Việt Kiều quá vậy? Rằng tỏ vẻ thất vọng. Không phải vì Việt Kiều giỏi hơn và khá giả hơn người Việt trong nước nên em ganh ghét à? Tôi không ngờ là Rằng phản ứng như vậy. Tôi cũng cứng họng không biết trả lời thế nào. Tôi nghĩ là mình đã đi quá xa. Người Mỹ không hiểu gì về những mặc cảm tự ti và tự tôn giữa Việt Kiều và người trong nước với nhau. Rằng cũng chả biết gì về lịch sử Việt Nam. Tôi nói về vấn đề này với anh ta không có lợi ích gì cả. Cũng may xe đã đến khách sạn Ibis nên tôi khỏi phải trò chuyện tiếp với Rằng. Tuy nhiên tôi cũng cố chết chắc. Anh hiểu lầm em rồi, em không việc gì phải canh ghép với Quang hết. Ảnh có điều kiện học hành bên châu Âu, sáng sủa và nổi bật thật. Nhưng mà người Việt sống trong nước như em cũng không phải là quá tối tăm và chìm nghiễm đâu. Rằng nhún vai, nhìn có vẻ chẳng hiểu gì hoặc là làm bộ không chịu hiểu. Anh ta đưa tay chào tôi rồi che xe chạy đi. Tối hôm đó, không phải là tôi muốn tiết kiệm một bữa ăn để bù lại buổi tối dùng tay quá trắng đêm hôm qua. Nhưng miệng tôi đắng ghét, tôi không muốn ăn bất cứ thứ gì. Tôi đã nuốt không trôi thông tin về Quang, cái chức vụ ghê gớm mà anh ta đang làm. Tôi càng tiêu hóa không nổi lời nhận xét thẳng thắn, nhưng mà không phải là không chính xác của Sang. Tôi đang ganh ghét với Việt Kiều. Lần đầu tiên từ khi sang Mỹ, tôi trải qua một đêm không ngủ, dù biết rằng có thể sáng mai tôi sẽ bị xỉu thêm một lần nữa.